Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Huyễn Kiếm Lưu Kiếm Tiên. Thông qua lực lượng thiên địa khắc họa ở tự thân thân thể cùng linh hồn bên trên phù, xưng là bản nguyên phù lục, một khi khắc họa xong xuôi, liền đến chết đều không thể tiến hành thay đổi. Vẽ bùa năng lực quan hệ Trương Thanh có thể có được bao nhiêu chương bản nguyên phù lục. Một cấp thời điểm hắn chỉ có thể có một tấm bản nguyên phù lục. Theo đẳng cấp tăng cao, hắn mới có thể thu được càng nhiều. Sở dĩ, vậy thì để Trương Thanh hơi lúng túng một chút. Hắn không biết nên đi họa một tấm nào phù. Thứ một tấm bùa chú không thể quá mức cao cấp, chỉ có thể là trụ cột nhất loại kia phù lục. Bằng không thân thể hắn không thể chịu đựng, tinh thần của hắn cũng không cách nào họa ra. Ta có thể cho ngươi một điểm kiến nghị tương lai ngươi sẽ đi ra sao con đường. Liền cung cấp cái gì bản nguyên phù lục, đem hắn chuyển chức là đạo đồng người nói với hắn. Nếu như ngươi chuẩn bị đi thiên sư, như vậy kiến nghị ngươi đi chuẩn bị thanh tâm phù. Nếu như ngươi chuẩn bị trở thành võ tiên, như vậy đi chuẩn bị ngay kim cương phù. Nếu như ngươi muốn trở thành kiếm tiên, như vậy đi chuẩn bị huyễn tâm phù. Thế nhưng muốn xin nhớ, bản nguyên phù lục không thể sửa chữa. Một khi chọn lựa tác vô pháp đổi ý, nhất định phải nhiều suy tư hơn rồi quyết định lựa chọn nào một tấm bùa chú. Trương Thanh hướng đối phương nói cảm ơn, sau đó quay người lại liền đi tới thư lâm. Hắn từ đối phương trong miệng biết, kiếm tiên tốt nhất phù lục là chưa từng nghe qua huyễn tâm phù. Hắn rất muốn nhìn một chút, ra sao phù lục dĩ nhiên phải nhận được đánh giá như vậy. Đợi được ở một tòa tàng thư các trông được đến huyễn tâm phù giới thiệu sau, Trương Thanh có chút thất vọng. Huyễn tâm phù là cấp thấp nhất pháp thuật huyễn tâm chú phù lục bản. Hiệu quả có chút tương tự với phép che mắt, thậm chí có chút bất nhập lưu, là đầu đường cuối ngõ đám lừa đảo thích nhất sử dụng đồ vật. Hơi có chút nhãn lực người chú ý thêm, liền có thể nhìn thấu huyễn tâm chú mê hoặc. Như vậy phù lục dĩ nhiên là thích hợp kiếm tiên. Trương Thanh có chút khó có thể tin, hắn hẳn là sẽ không hại ta. Hơn nữa trừ bỏ chính ta bên ngoài, cũng không người nào biết ta tương lai giấc mơ là trở thành kiếm tiên. Trương Thanh trong lòng rất rõ ràng điểm này, sở dĩ hắn cũng không cho là đối phương là muốn phế bỏ chính mình. Rốt cuộc chuyện này với hắn cũng không có ích lợi gì. Cũng không thể ở thiên sư cùng võ tiên lựa chọn nâng lên cung chính xác đáp án. Kết quả lại ở kiếm tiên trên thiết trí một cái bẫy. Như vậy huyễn tâm phù đến tột cùng đối với kiếm tiên có ưu điểm gì đây? Trương Thanh tiêu tốn thời gian một ngày ở mỗi cái tàng thư các bên trong tìm kiếm, lại thất vọng phát hiện hầu như hết thảy trong sách đều sáng tỏ đối huyễn tâm chú như vậy pháp thuật có khinh bỉ, cũng không có thấy cái gì kiếm tiên sử dụng tới huyễn tâm chú. Huyễn tâm chú đối với kiếm tiên xác thực không có hiệu quả gì. Như vậy duy nhất điểm khác biệt, khả năng chính là ở bản nguyên phù lục trên. Trương Thanh rất nhanh sẽ nghĩ đến điểm này. Hắn từ hết thảy có quan hệ huyễn tâm chú trong sách, đều không nhìn thấy kiếm tiên bóng người, mà ở những kiếm tiên kia trên người, tựa hồ cũng không có vẽ bùa như vậy hạt nhân năng lực. Như vậy có phải là bản nguyên phù lục đối huyễn tâm chú có khác bổ trợ? Hắn rất nhanh bắt đầu tìm kiếm có quan hệ vẽ bùa một hạng này hạt nhân năng lực tin tức. Nhưng thư lâm rất lớn, không biết có mấy trăm triệu vài tỷ quyển sách, chỉ là có quan hệ đạo đồng năng lực sách vở đều có mấy chục vạn bản nhiều. Muốn dựa vào hắn một người tìm tới có quan hệ vẽ bùa năng lực tin tức, kia thời gian hao phí quá nhiều. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tìm kiếm thư lâm người phụ trách, xin hắn hỗ trợ tìm kiếm có quan hệ vẽ bùa hạt nhân năng lực tin tức. Vẽ bùa, tiếp đón Trương Thanh chính là một cái qua tuổi trung tuần râu quai nón. Hắn vùng vẫy chính mình chòm râu trầm tư hồi lâu, Đây chính là rất hiếm thấy hạt nhân năng lực a. Hắn mang theo Trương Thanh đi tới một tòa tàng thư các trước, ở không ít người dưới ánh mắt rút ra một quyển sách đưa cho hắn. Nơi này có lẽ có thứ mà ngươi cần. Đó là ai? Dĩ nhiên để râu ria rậm rạp tự mình mang theo lại đây. Trương Thanh, một cái người mới mà thôi. Không có cái gì, chỉ là râu ria rậm rạp nhìn hắn hợp mắt thôi. Có người hiếu kỳ, có người không nhìn, nhìn mấy lần sau mọi người cũng đều đưa mắt thu lại trở về. Tiếp tục đi làm chuyện của chính mình. Trương Thanh tiếp nhận quyển sách này, nhìn một chút phía trên bìa ngoài. Luận đạo đồng nghề nghiệp hiếm thấy năng lực vẽ bùa lấy nó suy đoán. Em, làm sao cảm giác cùng thế giới này họa phong có chút không hợp. Trương Thanh nhìn về phía dưới góc phải, phía trên viết quyển sách này tác giả Đạt Lỗ. Tiếp tục mở ra, phía trên tờ thứ nhất là tác giả tự giới thiệu mình. Trương Thanh nhìn qua hai lần, tức khắc ánh mắt có chút kinh dị. Nguyên lai cái này gọi là Đạt Lỗ, dĩ nhiên giống như Trương Thanh, đều là đến từ chính những thế giới khác, hơn nữa còn là một cái càng phát đạt một điểm tinh tế thế giới. Chẳng trách cảm giác người này viết sách họa phong cùng thế giới này không giống nhau lắm. Trương Thanh tiếp tục hướng sau lật, phía trên là đối vẽ bùa kỹ năng này tỉ mỉ trình bày, cùng với đối sau đó đẳng cấp miêu tả. Bất quá hắn đối bên trong rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ nhìn chính là hoa mắt chóng mặt. Như hiểu mà không hiểu, nhưng ý tứ đại khái hắn vẫn là có thể nhìn ra. Nguyên lai vẽ bùa chỗ khắc họa bản nguyên phù lục có một cái rất trọng yếu đặc tính, đó chính là bí ẩn, nhanh chóng, hơi suy nghĩ liền có thể trực tiếp thả ra ngoài, liền giống như tự thân thần thông bình thường. Ở hiệu quả như vậy dưới, rất nhiều nguyên bản bị người quăng như giày rách phù lục liền đột nhiên trở nên rất hữu dụng lên. Vị này Đạt Lỗ đại sư tiến hành một ít thử nghiệm, cuối cùng sàng lọc ra mấy cái tương đối hợp phách tổ hợp, gần như trước cho mình nhậm chức đạo đồng người từng nói: thiên sư xứng thanh tâm phù, võ tiên xứng kim cương phù, mà kiếm tiên phối hợp chính là huyễn tâm phù rồi. Huyễn tâm phù có rất nhiều rất lớn khuyết điểm, thế nhưng ở bản nguyên phù lục bên trong lại bất ngờ thu được cường hóa. Đặc biệt là phối hợp trên kiếm tiên, càng là làm cho huyễn tâm phù cùng kiếm tiên trở thành 1+1=10 điển phạm. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ngay mặt đối kiếm tiên lúc, xông tới mặt một kiếm bỗng nhiên đã biến thành vài đem đâm về phía mình từng người chỗ yếu. Muốn chạy thời điểm phát hiện chân chính uy hiếp dĩ nhiên liền ở phía sau. Vậy thì có thể rất rõ ràng loại năng lực này đáng sợ rồi. Kiếm tiên bản thân liền là lấy tốc độ nhanh, lực công kích ở thế giới này xưng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ảo thuật, rất ít người có thể phản ứng lại. Ở thế giới này, bản thân liền có một loại đi huyễn kiếm, lưu kiếm tiên. Lợi dụng huyễn tâm phù, liền có ngần ấy ý tứ, có huyễn tâm phù làm là bản nguyên phù lục kiếm tiên. Tự thân liền có huyễn kiếm lưu một ít năng lực, lại lấy tự thân lựa chọn lưu phái đến tiến hành cường hóa. Vậy thì trở nên cường đại hơn, xưng là mạnh nhất khả năng có chút quá đáng, nhưng vượt qua cái khác kiếm tiên một đoạn nhưng không có bất luận cái gì dị nghị. Sở dĩ ở cấp thấp trong phù lục, huyễn tâm phù xưng là thích hợp nhất kiếm tiên câu nói này, thật không có một điểm sai lầm. Thông qua điểm này, liền có thể nhìn ra vẽ bùa cái này hạt nhân năng lực mạnh mẽ đến mức nào. Này còn chỉ là tấm thứ nhất bản nguyên phù lục. Đợi được sau đó có càng nhiều bản nguyên phù lục, lại có thể tạo nên cường đại hơn tự thân. Đáng tiếc vẽ bùa đẳng cấp đến 4+ mới có thể có tấm thứ hai bản nguyên phù lục. Ở cấp thứ hai cùng cấp thứ ba thời điểm, cũng chỉ có thể đối huyễn tâm phù tiến hành cường hóa, hoặc là sinh ra một ít diễn sinh năng lực đi ra. Tỉ như càng nhiều ảo giác, cũng hoặc là càng chân thật ảo giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.